Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, nghĩ xong trả lời nữa. 6. Quý ức mắt không chớp nhìn lấy trong kính hình ảnh. Trong nháy mắt không rời ra tầm mắt. Mãi đến Hạ Quý Thần ôm lấy nàng đi qua gương đồng. Nàng cái gì đều không thấy được. Cả người mới thoáng trở lại một chút tinh thần. Hắn lại có thể dùng như vậy tư thế ôm lấy nàng. Phảng phất rất sợ không cẩn thận, liền sẽ đưa nàng làm hư. Theo cái này ý tưởng, thoáng qua đầu của Quý ức, nàng tâm, phảng phất bị thứ gì nặng nề đánh trúng. Hung hãn mà run một cái, nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về Hạ Quý Thần. Nam tử sắc mặt, cùng lửa vừa mới xuất hiện một dạng, như cũ rất lạnh trầm. Nhưng nàng theo hắn nhìn chung quanh, tìm kiếm nơi nào có thể buông xuống đáy mắt của hắn. Lại một lần nữa bắt được nóng này, mãi đến tầm mắt của hắn, đụng chạm lấy cung điện một chỗ. Đại khái là tìm được có thể thả chỗ của nàng. Nàng dán vào hắn lồng ngực mặt, rõ ràng cảm giác được hắn có thở phào nhẹ nhõm, giống như là giải quyết hết bao lớn vấn đề khó khăn. Hạ Quý Thần ôm lấy nàng, cuối cùng dừng ở cung điện trước giường. Trên giường mặc dù cửa hàng ga trải giường vỏ chăn, nhưng mỗi ngày không biết bao nhiêu đoàn kịch người có ngồi qua. Hạ Quý Thần ngại bần, đem Quý ức từ từ đặt lên giường sau, giơ tay lên, cởi áo khoác của mình, nhào ở trên giường một bên kia, sau đó đem Quý ức ôm lấy, đặt ở áo khoác của mình trên, lúc này mới xoay người, nhìn về phía Trình Vị Vãn. Chờ đi đến Trình Vị Vãn đến mép giường, Hạ Quý Thần mới lui về phía sau đi. Tầm mắt của Quý ức có hướng nam tử trên người thổi tới. Nàng nhìn thấy đầu ngón tay của hắn đang hơi run rẩy rẩy. Như vậy Hạ Quý Thần, Quý ức là lần đầu tiên nhìn thấy đầu ngón tay của nàng, theo bản năng mà run run một cái, sau đó phải nắm chặt dưới người trải áo khoác của hắn. Theo hắn xuất hiện đến bây giờ, hắn mặc dù tận lực để cho mình biểu hiện không lộ ra dấu vết, người bên cạnh khả năng cũng không nhìn ra cái gì, nhưng một mực đều dựa vào hắn rất gần nàng, lại rõ ràng lưu ý đến hắn tiểu phản ứng. Nàng không ngốc, biết hắn chuỗi này tiểu phản ứng đại biểu cái gì. Hắn là đang lo lắng Hạ Quý Thần lại có thể sẽ lo lắng nàng. Mặc dù nghĩ như thế nào cảm giác không hợp lý, nhưng Quý ức không khỏi không thừa nhận, Hạ Quý Thần chính là đang lo lắng nàng người này, lo lắng an nguy của nàng. Ta xử lý vết thương thời điểm, có thể sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Trình Vị Vãn mở miệng âm thanh, giống nhau ban đầu nàng gọi điện thoại hỏi thăm Quý ức đối với Hoa Thiên Cốt cảm giác không có hứng thú thời điểm tỉnh táo ung dung. Nghe được lời của Trình Vị Vãn, Quý ức đem suy nghĩ thoáng kéo trở lại một chút, bởi vì đáy lòng bị Hạ Quý Thần quậy đến có chút loạn. Nàng chỉ là hướng về phía Trình Vị Vãn nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Mặc dù Quý ức đã làm xong chuẩn bị, nhưng tại Trình Vị Vãn cho nàng xử lý vết thương thời điểm, nàng cả người còn đau răng run lên, không ngừng ngược rút ra khí lạnh. Hạ Quý Thần đứng ở cách đó không xa, cũng không có rời đi. Đầu tiên hắn vẫn tính là giữ được bình tĩnh, nhưng nương theo lấy nàng ngược tiếng hít hơi càng ngày càng thường xuyên, cả người hắn cũng đứng không vững, bắt đầu tới tới lui lui vòng quanh cung điện đại sảnh đi đi lại lại. Quý ức bên hông vết thương có chút sâu, yêu cầu khâu vết thương. Thành phố điện ảnh vị trí địa phương hẻo lánh vô cùng, đưa đi bệnh viện là nhất định không còn kịp rồi. Trình Vị Vãn hòm thuốc bên trong cũng không có mang theo thuốc tê, chỉ có thể để cho Quý ức cố nén khâu vết thương. Mặc dù Quý ức đã rất cố gắng để cho mình chịu đựng, nhưng tại một châm đâm vào máu thịt thời điểm, nàng cuối cùng vẫn là không có nhịn được, trong miệng phát ra thật thấp tiếng kêu đau đớn. Nguyên bản tại một khoảng cách bên ngoài đi tới đi lui Hạ Quý Thần, bỗng nhiên tại Quý ức bởi vì quá đau mà cất cao giọng điều nha một tiếng thời điểm, chợt dậm chân vọt tới mép giường, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,